Lam Y nữ hiệp. Hồi 20, Thiên Bất Dung Gian, Xích Hoa Viện bị hỏa thiêu, đến Mã Thạch Cương, Hán Thọ Đình Hầu báo mộng. Phần 1. Màn đêm dày đặc, gió lạnh âm u rít lên từng đợt như tiếng ma hờn quỷ khóc. Chu Đức Kiệt và Lam Y nữ hiệp phi hành như biến trong đêm tối, không mấy chốc đã tới gần Xích Hoa Viện. Lam Y trở ra phía sau, Chu Đức Kiệt hiểu ý, cả hai cùng chạy vòng ra phía sau trang viện. Phi thân lên cây cao dòm vào quan sát. Qua tường là vườn cây rộng lớn, ở giữa và quanh vườn có mấy khu nhà nhỏ bằng gạch lợp bằng lá. Chú Đức Kiệt nói nhỏ: "Thế này thì có đường gạt chúng rồi." Lam Y chưa kịp trả lời thì có tiếng chó sủa vọng tới. "Chắc bọn này có nuôi chó canh phòng, thính hơi lắm." "Ta cứ vào sẽ liệu sao, Hiền muội đáp xuống mặt tường trước đi." Hai bóng đen nhảy theo nhau xuống mặt tường hoa lẹ làng không một tiếng động. Nhưng có hai bóng trắng từ xa chạy tới. Đó là hai con chó trắng thiệt lớn, chạy gần tới chân tường thì dừng ngay lại, gầm gừ tìm tòi. Anh em Chu gia nằm dài trên mặt tường như hai pho tượng không nhúc nhích. Đánh được hơi người, hai con chó tiến tới gần hơn. Chưa kịp sủa báo hiệu thì Lam Y đã lẹ như chớp vùng luôn hai mũi phi đao theo lối liên châu trúng ít hầu hai con vật. Cùng hộc lên một tiếng, hai con chó lăn ra dãy dụa vài cái rồi chết. Sở dĩ hạ sát ngay được hai con vật tinh quái ấy vì Lam Y có hai thứ phi đao, một thứ thường, một thứ có tầm thuốc độc rất mạnh do Đức Võ Thượng Nhân chế hóa và truyền cho hai đồ đệ. Thứ thuốc đó ngấm vào máu thì kẻ bị trúng đao táng mạng ngay trong khoảnh khắc. Thuốc độc ngấm thẳng vào tim, lưỡi rụt lại, da mặt xám ngắt, chân tay co quắp. Bởi vậy hai con chó lớn vừa rồi chỉ kịp hộc lên một tiếng, lăn quay ra dãy chết. Anh em Chu gia chưa đứng dậy vội, đưa mắt nhìn tứ phía. Bỗng có tiếng nói léo nhéo, rồi hai người từ gian nhà gạch ở giữa vườn cầm đèn bước ra. Chúng huýt gió gọi chó 3-4 lần. Một tên nói: "Lạ nhỉ, rõ ràng nghe hai con chạy ra phía này, vừa chạy vừa gầm gừ, thế mà biến mất." Tên khác nói: "Ờ, ta cũng nghe thấy đúng như vậy, mọi khi chỉ huýt gió nhẹ một tiếng là chúng tới ngay mà." "Kỳ thật, hay là ta thẳng lối kia xem sao?" "Ờ, phải đấy, nếu có động ta đánh phèng la báo hiệu ngay." Hai tên cùng cầm đèn, sách đao, chệnh choạng đi ra lối hai con chó vừa trúng thương. "Hai bữa nay trời lạnh quá, mất cả giấc ngủ. Nếu bắt được bọn tặc đạo ở tử điếm đêm qua, tôi quyết bằm chúng ra thành trăm mới hả giận." Không mấy chốc, hai tên gia đình ra tới chỗ hai con vật chết lăn trên mặt đất. "Ôi, mấy con quái phải gió hay sao đây này?" Một tên để đèn xuống bên, sờ vào bụng chó. "Mình nó hãy còn ấm, vừa mới bị chết xong." Lật xác chó lại, y trông thấy giải phi đao màu lam lòng thòng ngay chỗ yết hầu con vật, máu di dị chảy. Xem xác con chó kia cũng vậy. "Có động rồi mày ơi, đánh phèng la mau." Nhưng mau cũng chẳng kịp. Cả hai tên cùng rợn tóc gáy vì từ phía sau có vật gì lạnh giá áp vào gáy chúng. "Biết điều câm miệng ngay, kéo về chấu tổ bây giờ." Hai tên sợ toát mồ hôi, cứng cả lưỡi, đứng đờ người ra, buông khí giới rớt xuống đất. Làm ý thâu hai chiếc đèn để lấp vào cây. Chú Đức Kiệt hỏi một tên: "Thằng đới tặc ở đâu?" "Dạ, ở trên nhà lớn ạ." "Có ai nữa không?" "Dạ có hai người nữa ạ." "Mấy gian nhà trong vườn này là gì?" "Nhà lợp ngói là tàu ngựa, còn thì là nhà để rơm và thóc gạo ạ." Không cần biết thêm, anh em Chu gia lấy thắt lưng của chúng trói chặt lại, cắt miếng vạt áo nhét đầy miệng chúng. Đoạn, Lam Y lấy lại hai ngọn phi đao chùi sạch vết máu lên áo tên gia đình. "Bỏ xác hai con chó và hai tên này ra ngoài tường, Hiền huynh ạ." "Khỏi cần, đằng nào cũng nhốn nháo ngay bây giờ. Ta phóng hỏa đốt nhà lá khiến chúng cứu hỏa hoang mang rồi đánh thẳng lên nhà trên." Anh em Chu gia cầm đèn giấu ra phía sau lưng, chạy ra chỗ mấy căn nhà lá phi thân lên nóc, dốc dầu xuống mái lá. Dầu lửa gặp mái lá bốc cháy ngay. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã bốc lớn ngùn ngụt. Bọn gia đình thấy cháy ho nhau, kẻ lấy thang, người lấy nước, chạy ra vườn cứu hỏa, ầm ầm. Các tên khác có phận sự canh phòng phía trước trang viện. Trông thấy ngọn lửa bốc cao ở vườn sau và tiếng reo hò ầm ĩ, bèn chạy vào đại sảnh cấp báo. Đới Vĩnh Khang đang ngồi uống rượu, đàm đạo với Tần Thị và Lã Ứng Đăng, chờ động tĩnh. Họ đới nói: "Giờ này mà bọn Lam Y chưa tới, chắc chúng có ý kéo dài đòn cân não, làm ta chờ đợi mệt mỏi rồi mới tới đánh. Vậy từ mai trở đi, ta thay phiên nhau thức canh phòng cho khỏi mất sức." Tần Thị lắc đầu: "Dự đoán như vậy sai lạc cả rồi. Hãng hỏi trang viện này có thể ví được với Kim Cương Tự không? Có kiên cố và nhiều người bằng ngôi chùa ghê gớm của Phi không chăng? Chắc không? Vậy nếu chúng không tới thì chắc là đi thẳng nơi khác rồi. Việc đề phòng cứ đề phòng, lúc phải đánh cứ đánh. Chớ chẳng nên quá tin vào lực lượng của ta. Căn cứ vào trận kim cương tự, ta đủ biết là bọn Lam Y bản lĩnh cũng không vừa đâu. Đới Vĩnh Khang tỉnh ngộ đâm ra lo lắng. Làm thế nào được bây giờ? Tần Thị quắc thước nói. Bây giờ mới hỏi làm gì được thì ta trả lời sao nổi. Cắt đặt đề phòng đã chu đáo lắm rồi, không có gì đáng trách. Ta chỉ so sánh lực lượng của ta và của địch đó thôi, không nên tự phụ nguy hiểm tới tính mạng. Trái lại, nên ra công đánh và phải biết tiến thoái tùy theo trường hợp. Cầu nệ, háo thắng, khinh thường kẻ địch là nguyên nhân thất trận. Hai người nên cố tầm nghe lời lão phù này mới được. Giữa khi đang bàn luận, tên gia đình hớt hơ hớt hải chạy vào. Ba người tưởng có động đứng phát dậy. Bẩm chủ nhân, mấy căn nhà để thắp và rơm ở sau vườn bốc cháy rồi, cho chúng con ra chữa lửa ạ. Đới Vĩnh Khang ngần ngừ chưa quyết định ra sao thì Tần Thị nói ngay. Mấy dàn nhà sau vườn tự dưng bốc lửa, đáng ngờ lắm. Chắc địch thủ gây rối để đột nhập nơi đây. Được, để hai tên bộ hạ ở lại phía trước với ta, còn hai người liệu đốc thúc tất cả ra chữa lửa ngay kẻo muộn. Thấy Tần Thị sáng suốt, cắt đặt đâu ra đấy, Đới Vĩnh Khang cảm mừng, để lại hai gia đình cho Tần Thị sai bảo, còn thì cùng với Lã Ứng Đăng đốc thúc nội bọn ra cả phía vườn sau. Đới Vĩnh Khang vừa chạy vừa hút gió gọi chó. Quái, hai con vật này đâu mà gọi mãi không tới. Lã Ứng Đăng nói. Có lẽ nó ra chỗ đám cháy ấy. Một tên gia đình thưa. Dạ, hồi nãy hai con chó nó còn làng vàng ở quanh đại viện. Không lẽ chúng ta ra chỗ cháy thấy lửa bốc, bóng người nhấp nhô mà im lìm không sủa? Nói về anh em Chu gia phóng hỏa xong, bèn phi thân ra ngoài tường, chạy vòng ra mặt tiền. Thoáng thấy bóng người canh phòng trên vọng lầu. Hai người phi thân lên cây lớn gần đó. Chu Đức Kiệt bắt trước tiếng chuột. Tên gia đình trên vọng lầu vội ghé đầu ra ngoài ngó ngàng, nhìn dọc, lẩm bẩm. Chuột kêu ở đâu mà như ở trên cây vậy? Vừa nói hết câu, bỗng một bàn tay sát túm tóc y giật ngửa đầu ra phía sau rắc một tiếng. Tên đó bị gãy cổ chết không kịp ngáp. Lam Y vẫn túm tóc để xác chết nằm xoài ra đó. Thì ra trong khi tên kia ngơ ngác, nàng đã phi thân từ cây sang vọng lầu như một vệt đen mà tên gia đình không trông thấy nên bỏ mạng. Thấy Lam Y hành động đã xong, Chu Đức Kiệt phi thân sang vọng lâu nhìn vào trang viên. Giây lát, thấy gia đình chạy tới tấp theo Đới Vĩnh Khang và Lã Ứng Đăng đi cứu hỏa. Trúng kế rồi, Lam Y nói. Chưa chắc hiền huynh ạ, nếu A Hoành nói đúng thì còn một nhân vật thứ ba nữa. Vừa rồi mới thấy có hai người cùng bọn gia nhân đi ra phía vườn sau thôi. Phải, còn thiếu lão phụ. Chờ cho bọn Đới Vĩnh Khang đi khuất, anh em Chu gia liền tuốt khí giới, đáp xuống đất lần theo bóng tối, chạy băng qua sân gạch lớn, đứng sát lưng vào tường trang viện. Ngó qua, các cửa mặt tiền đóng kín. Chu Đức Kiệt cầm tay Lam Y đi lẹ ra lối cửa giữa. Nhìn kỹ thấy hai cánh cửa chỉ khép lại chứ không đóng kín. Lam Y nói nhỏ. Cửa chính không đóng chặt, vô lý quá. Nhận xét trên tường cẩn thận, hai người đứng nép lưng vào tường ở hai bên cửa. Đoạn Lam Y lấy mũi thái dương kiếm đẩy bật cánh cửa vào phía trong. Xoạt một tiếng, ngay ở trong ngưỡng cửa, một miệng hầm tối om mở rộng ra bằng chiếc chiếu lớn. Cũng may nếu không thận trọng thì hai anh em đã trúng cơ quan đối phương rơi cả xuống hầm rồi. Nhìn vào, phía trong khá rộng rãi, bày biện đơn sơ, không có thắp đèn, nhưng ánh sáng lọt từ phòng trong qua các khuôn kính ra ngoài. Chú Đức Kiệt ra hiệu cho Lam Y rồi phóng mình nhảy vụt vào trong nhà. Lam Y nhảy theo. Trong cuối căn này có hai cửa hai bên đi vào phòng trong. Trong khi chú Đức Kiệt đứng canh chừng, Lam Y nhảy lên xà ngang phía dưới mái, nhìn qua các khuôn kính, quan sát bên trong. Căn này hình như là đại sảnh, nên bày biện gọn gàng, trang hoàng đẹp đẽ, vắng ngắt không có một bóng người. Lam Y nhảy xuống bảo cho chú Đức Kiệt biết tình hình gian trong. Hai người tiến đến gần cửa nhận xét. Thấy không có then, cũng chẳng có khóa, nên có ý nghi ngờ. Lam Y nhìn lên bức tường, thấy có một vật bằng đồng thau lôi ra khỏi mặt tường như chiếc ly nước lớn. Nàng bèn lấy mũi kiếm ấn mạnh vào miếng đồng đó, thì ở ngay kế bên mở rộng ra một khuôn cửa lớn khác thông vào gian trong. Ánh sáng đèn theo khuôn cửa tràn ra ngoài. Thì ra, đó mới là cửa thật, còn hai khuôn ngờ là cửa hai bên, có lẽ lại là một cơ quan lừa kẻ lạ. Anh em Chu gia theo nhau, nhảy vọt vào phòng trong. Chân vừa tới đất, thì từ miệng con sư tử lớn bay ở giữa nhà vọt ra một mớ đến 7-8 chiếc nhắm thẳng chỗ hai người đứng bay tới. Không ai bảo ai, hai người vội nhảy sang hai bên tránh khỏi luồng tên. Mớ tên đó phát vụt ra ngoài cửa giữa, Lam Y nhảy tới bên con sư tử chém mạnh một lát kiếm. Sư tử bằng cây sơn đỏ đứt đầu rớt cộc xuống gạch, thần rỗng, chứa mấy thứ cơ quan phát tên. Lam Y nói, chắc con sư tử này có cơ quan liên lạc với cánh cửa giữa, nên khi mở cửa thì tên phát xuất ngay một cách bất ngờ. Giữa lúc ấy thì có tiếng lanh lảnh quát, giỏi thay cho hai tên này, đang đêm dám đột nhập nhà người, phi dâm tắc đạo, con nào là Lam Y, ra đây nếm mùi trượng của bà. Anh em Chu Gia nhận ra chủ của thứ tiếng lanh lảnh vừa rồi là một bà lão tóc bạc như cước, thân hình gầy guộc, đôi mắt sáng quắc như tía ra lửa, vận áo dài tới đầu gối, quần bị ống, tay cầm một cây thiết trượng có đốt, coi hùng dũng lạ thường, đang đứng chắn ở cửa giữa. Lam Y bấm tay Chu Đức Kiệt rồi đáp lại. Lam Y chính là ta đây, ngươi là ai, trọng tuổi rồi sao không biết ngồi một nơi niệm Phật, may ra sau này còn được siêu sinh tịnh độ, còn vác gậy ra đây tranh tài đua sức nữa sao? Nơi trang viện này là nhà của người hiền lương hay xào huyệt của tên tặc đạo Xích Hoa Xà họ Đới và đồng bọn? Lão phụ trợn mắt hét. Khỏi nhiều lời, hãy coi trượng của Bạch Mẫu Ngô Công, ráng mà đỡ đi con ạ. Tần thị nói dứt lời, hoa trượng vùn vụt bật lên những tiếng gió ghê hồn, nhắm Lam Y đánh tới tấp. Lam Y cũng múa kiếm gạt đỡ, trả đòn. Đỡ thử mấy ngọn đầu, nàng khen thầm lão phụ này quả là có sức mạnh, bản lĩnh đáng liệt và hạng cao siêu. Lam Y dùng sức, tận tâm đánh lại mở trận đầu bằng những ngọn kiếm tối độc khiến Tần thị phải kinh ngạc về tài nghệ siêu đẳng của người thiếu nữ xinh đẹp nhường kia mà bản lĩnh cũng chẳng vừa. Tần thị vừa đánh vừa nghĩ thầm. Thảo nào con này nó dám đương đầu với Kim Cương Tự và Đồng thị. Đường kiếm này trông quen thuộc lắm. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Hai người, một già một trẻ đánh nhau kịch liệt. Luồng trượng, luồng kiếm phát ra lạnh cả tứ phía. Khí giới va vào nhau chan chát nảy lửa rùng rợn. Chú Đức Kiệt tiếc cho lão phụ bản lĩnh cao cường mà lại đứng ở bên hắc đạo. Tần thị biết gặp phải cây kiếm khách nguy hiểm nên cố tránh chứ không đỡ, e hao tổn cây trượng sắt. Nhận thế vậy, Lam Y tấn công giáo giết, đánh lối liên hoàn kiếm khiến cho Tần thị chưa kịp tránh đòn này thì thế kia đã áp tới vùn vụt. Dù tài nghệ siêu việt và hữu dụng, nhưng Tần thị gặp phải tay võ nghệ chân truyền điêu luyện, lực năng cử đỉnh, thế khả bạt sơn. Hơn nữa lại có những thành tích giang hồ như mới tới Giang Nam mà đã tàn sát bọn đầu đá Kim Cương Tự, gây nhiều nỗi hoang mang cho gian vương nên không dám khinh thường. Còn sự kiện nữa là Lam Y đang thời sung sức, trăm trận đánh trăm trận được, tinh thần vững chãi hăng hái. Tài nghệ ấy, dũng lực ấy lại thêm cây trường kiếm Thái Dương là một bảo vật thì dù Tần thị có ghê gớm tới đâu mà vấp phải nhà nữ kiếm khách hữu hạng ấy, với thời khắc ngọn trượng oanh liệt cũng bị lưỡi kiếm áp đảo tơi bời. Tần thị vừa đánh vừa mong bọn Lạc Ứng Đăng và Đới Vĩnh Khang trở về để tiếp cứu. Quả nhiên, hai người này đang đốc thúc gia binh cứu hỏa vườn sau, thì hai tên bộ hạ chạy ra cấp báo có thích khách đột nhập trang viện, đang hỗn chiến với Bạch Mẫu Ngô Công. Tùy lửa bốc vào rơm, thóc, bốc cháy ngùn ngụt, hết gian nhà nọ truyền sang gian nhà kia, bao nhiêu nước đổ cũng không vừa. Nghe cấp báo, Đới Vĩnh Khang cũng phân đôi nội bọn. Một phần để cứu hỏa, một phần thì theo họ Đới và Lạc Ứng Đăng, rầm rộ kéo ra phía trước nhập chiến. Nghe nói tới Lam Y, kẻ thù sát thê đả tử, Đới Vĩnh Khang nổi giận xung thiên, chỉ muốn bắt ngay được Lam Y xé vụn xác ra thì mới hả dạ căm hờn. Hai người đi trước, lục bộ hạ vác khí giới theo sau, kéo thẳng vào sảnh đường, nơi Tần thị cùng Lam Y đang hỗn chiến. Chưa vào tới nơi, Đới Lã hai người đã nghe thấy tiếng trượng bay kiếm rít thì đoán biết ngay là đối phương chẳng phải tay vừa. Từ lúc khởi chiến tới giờ, chú Đức Kiệt vẫn đứng rảnh tay áp trận phòng vệ những sự bất ngờ. Từ ngày hai anh em Chu Gia cất bước giang hồ đem tài lực và lưỡi gươm thiêng ra hành hiệp cứu khốn phò nguy, thì tiếng là hai người nhưng hành động rất hợp, khớp nhau như một. Trong khi hành động trí óc, hai anh em như có một hệ thống liên lạc vô hình, nhất cử nhất động đều theo một khuôn khổ hợp với tình thế, lúc tiến, khi thoái, răm rắp. Cây thất tinh đào, ngọn thái dương kiếm liên kết hợp pháp như hình với bóng, chưa bao giờ gạt bậy một đòn hay đánh thừa một thế. Không những hai người có tình cốt nhục, mà còn đồng môn đồng đạo, ngang tài bằng sức. Hai khối võ lực siêu diệt ấy hợp nhau lại thì trên trường chinh chiến, dù có vào giữa đám quân trăm vạn cũng chẳng khác chi nơi không người vậy. Cho nên khi bọn Đới Vĩnh Khang vào tới nơi, chú Đức Kiệt đã sẵn sàng ra tay đánh cản, và Lam Y cũng không cần phải tiểu tâm phòng bị đối phương tấn công bất ngờ. Vừa vào tới ngưỡng cửa, Đới Vĩnh Khang nhận ngay ra Lam Y là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, giữa làn kiếm trắng sáng ngời. Tên tặc đạo hiếu sắc đổi ngay mối hận thù ra tình thèm muốn. Ao ước bắt được nàng, áp bức vui vầy cho thỏa mãn. Áp trận đầu là một chàng mãnh hán kiêu hùng, tóc búi ngược, khuôn mặt đầy đạn, mũi cao, mắt xếch, dáng dấp oai dũng chẳng khác chi Triệu Tử Long thời hậu Hán. Chàng đó đứng thẳng người, hai tay chống nạnh lên hai bên sườn, vẻ mặt thản nhiên nhưng thách thức lẫn đôi chút khinh thường. Chú Đức Kiệt nhận thấy họ đới, có nét mặt lưu manh, đặc biệt của một tên tặc đạo, coi mạng người như ngoé. Mắt dài mà nhỏ, lông mày trồi xuể giao nhau, quai hàm bạnh ra như mang rắn, cổ lớn, vai rộng, bắp vai u lên, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn dưới làn áo. Tuy người thấp lùn, nhưng với bề ngang ấy, họ đới phải có sức mạnh đáng kể, dù tuổi đã ngoài 50. Tay cầm cây đoản đao to bản. Người đi kế bên đới Vĩnh Khang, chiếc khăn mỏ, dầu bà trồm ngắn, áo cao vát, chân quấn xà cạp hướng mã, giận dày vải mỏng gót. Tay cầm cây xiên bằng sắt. Theo sau, lũ bộ hạ tên nào cũng đai nỉ gọn ghẽ cầm võ khí trường hay đoạn. Một tên có lẽ là trưởng đoàn bộ hạ, trông thấy chú Đức Kiệt, vội tiến lên mấy bước, tay chỉ miệng nói. Ha, thưa chủ nhân, chính tôi đã gặp hai người này bữa nọ ở trên đường và hướng dẫn chúng về sân phu tử quán đấy. Vừa dứt lời thì tên đó đã bị chú Đức Kiệt phóng cho một cước trúng bụng, bật ngửa vào đới Vĩnh Khang, hộc máu tươi chết ngay. Họ đới thấy địch thủ đang đứng thản nhiên như người chờ chịu trận, mà chỉ trong chớp mắt đã lẹ như con báo, chồm tối phóng cước hạ sát luôn tên trưởng đoàn bộ hạ một cách rất dễ dàng, thì giật mình gạt sát nạn nhân sang một bên quát lớn. Hạ sát thì bộ hạ có chi đáng kể, coi đao ta đây. Chẳng nói chẳng rằng, chú Đức Kiệt đứng chắn ngang, cốt ý không cho bọn mới tới nhập trận đánh giúp Bạch Mẫu Ngô Công. Đối Vĩnh Khang múa đao xô vào đánh chú Đức Kiệt, là ứng đằng cũng hoa cây rùi sắt nhảy vào đánh giúp. Bọn bộ hạ kẻ giáo người đao đổ xô vào hãm họ Chu, thành thất tình đào loang loáng, chỉ đông đánh tây tả xung hữu đột, cặp chân linh động, lúc đá gạt lúc chèn, khiến cho bọn bộ hạ trúng đòn, gãy chân, dập tay, bể ngực, vỡ mặt. Hai bên mới giáp chiến được có vài hiệp mà đã có tới 7 tên bị tử thương rồi. Đối Vĩnh Khang tức giận vừa đánh vừa hét như sấm động. Nói về Tần Thị đấu cùng với Lam Y đã ngót trăm hiệp, biết khó bề thua thắng. Cũng vậy, Lam Y đánh đỡ như thường xem bản lĩnh đối phương đi tới mức nào. Tới lúc thấy bọn Đối Vĩnh Khang kéo đến đông, nàng bèn đổi kiếm pháp tấn công giáo giết, khiến Tần Thị phải liên tiếp lùi lại luôn 6-7 bước. Tần Thị giận lắm, tiến trở lại một bước đánh gần thúc mạnh đầu chữa sắt vào mặt địch thủ, theo thế quải sơn trượng. Hai người thủ sát nhau quá, Lam Y lẹ như cắt, né đầu tránh đòn độc, vòng tay lên bắt lấy cây trượng cặp vào nách, đồng thời tay hữu thốc đốc kiếm vào mặt Tần Thị. Đòn gần đánh lại vừa mạnh vừa lẹ, khiến Tần Thị dù bản lãnh biết mấy cũng không tránh nổi thế cầm long phục hổ của Lam Y. Tần Thị hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội buông rời cây trượng sắt ra, ngã người ra phía sau lộn đi hai vòng. Trước là để tránh cái dấp kiếm kinh khủng ấy, sau là cây trượng vừa bị đoạt rồi, tránh xa đối phương được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lam Y đang định tiến tới kết liễu luôn tính mạng của lão nữ tặc thì chợt thấy Tần Thị vung tay luôn hai cái, hai viên thiết đạn nhằm Lam Y bay tới. Nàng vội né đầu tránh đạn bay vụt ra ngoài, trúng ngay chiếc độc bình giang tây lớn bày trên chiếc kỷ chạm thấp trong góc sảnh, vỡ tan tành. Thừa dịp Tần Thị liệng luôn hai thiết đạn nữa, Lam Y tay tả cầm trượng gạt rớt xuống gạch. Lãng đang biết Lam Y là tay lợi hại, sợ mẹ bị nàng rượt theo hạ sát, vội vàng bỏ chú Đức Kiệt cho đới Vĩnh Khang đối phó, tự mình nhảy tới cản đường Lam Y. Hét lên một tiếng lớn, Lam Y lao cây trượng sắt vào giữa ngực Lã ứng đằng. Họ Lã giơ đùi sắt gạt trượng rớt sang bên xoảng một tiếng, nhưng Lam Y đã lao người tới, hớt lưỡi kiếm trúng đầu. Cổ Lã ứng đằng lăn lông lốc trên gạch như chiếc sọ dừa, tử thi đổ xuống, huyết vọt ra như tưới. Rảnh tay, Lam Y quay lại tìm Tần Thị, thì lão phụ biến đi nẻo nào mất rồi. Nàng nhìn qua trận thế, thấy vỏn vẹn đới tặc còn có hai tên bộ hạ đánh cùng với Chu Đức Kiệt thì tủm tỉm cười. Cánh cửa phía tường bên tả đại sảnh còn mở hé, Lam Y dự đoán là Tần Thị trốn qua lối đó vào hậu đường. Nghi ngờ là có cơ quan, nàng với tay chiếc ghế liệng thẳng vào đó, cánh cửa bật tung ra, Lam Y nhảy ùa vào theo, tầm ngang trường kiếm nhìn quanh. Đó là căn phòng lớn rất trang nhã, có hai chiếc giường, một buông mùng và một vén mùng. Lam Y đến gần giường có mùng dùng mũi kiếm vén mùng lên. Bỗng nàng giật mình lùi lại một bước, nhưng mỉm cười nói một mình. Tử thi của mẫu dạ xa mà cứ tưởng là ai, ta nhát quá. Ngờ có kẻ núp sau mùng, nàng chém đứt cột giường cho mùng ụp xuống, nhưng không có ai cả. Nhìn đó đây, Lam Y tiến sang giường bên kia, nhìn cách thức đoán ngay là giường của hoa cô nương đối Ngọc Hoàn. Chăn đệm hãy còn in dấu người, vậy người đi đâu? Trong các phòng, cánh tủ nhỏ mở rộng, quần áo trong đó bị đảo lộn vỡ tung như có người nào đã vội vàng tìm kiếm lấy vật gì. Lam Y đi luôn vào căn phòng kế bên. Căn này rộng lớn hơn phòng ngoài, cách trang hoàng bày trí tỏ ra đây là căn phòng của phụ nữ. Phải rồi, đây mới là phòng của hoa cô nương. Hai chữ Ngọc Hoàn thêu trên gối còn kia. Nhưng Bạch Mẫu Ngô Công vừa mới chạy vào đây đã biến đâu mất cùng với đứa Ngọc Hoàn. Chợt một cơn gió lạnh thổi tung màn cửa sổ xây cuốn lùa vào phòng. Lam Y dùng kiếm gạt tấm màn cửa sang một bên. Cánh cửa mở ra phía ngoài che lấp bởi tấm màn cửa, nên Lam Y mới không nhận ra là cửa mở. Nàng lẩm bẩm. Có lẽ lão phụ đem Hoa cô nương trốn ra lối này. Nếu vậy giờ chắc nó đi xa rồi, chẳng cần tìm kiếm làm gì cho mất thì giờ. Lam Y bèn quay trở lại ra đại sảnh. Tuy Đới Vĩnh Khang võ nghệ cao cường và có sức mạnh, nhưng không phải là đối thủ của chú Đức Kiệt. Tần Thị thua chạy, là ứng đăng tử trận, bộ hạ còn vỏn vẹn có hai người. Các sự kiện ấy khiến Đới Vĩnh Khang đã kém địch thủ lại còn hoang mang hơn, thành thử đao pháp rối loạn trước những thế đánh vô cùng biến ảo của Chu gia. Biết tình hình nguy hiểm trầm trọng, suy đi tính lại không liều không được, Đới Vĩnh Khang dồn toàn sức vào hai tay lăn xả vào liều mạng đánh, gầm thét dữ dội như lão hổ. Chu Đức Kiệt mỉm cười chống trả lại. Họ Đới lao thẳng người đâm mũi đao vào bụng Chu Đức Kiệt. Lệ Làng né sang bên, họ Chu dùng giọng đao gạt mạnh. Bị cái gạt nặng nề ấy, Đới Vĩnh Khang tê buốt cả cánh tay. Cây đoạn đao rời khỏi tay y văng ra, đánh xoà một tiếng gần chiếc cột nhà. Họ Đới vội vàng chạy tới định nhặt đao lên, nhưng Chu Đức Kiệt đã phóng tới trước, dẫm chân lên lưỡi đao. Đới tặc, chết đến nơi rồi còn không biết quỳ xuống mà xin hàng à? Căm hồn lộ ra trên nét mặt sần sùi, Đới Vĩnh Khang chạy ngược lại phía sau, lượn hai mũi giáo của mấy tên bộ hạ đã bị tử thương, hầm hè. Chết thì thôi, không khi nào chịu hàng cái thứ như mi. Chết bây giờ, chỉ 20 năm sau, ta sẽ thành hào hán để moi ruột mi ra báo mối tử thù. Coi đây! Dứt lời, Đới Vĩnh Khang nhằm ngược địch thủ, phóng một ngọn đao thật mạnh. Nếu trúng thì đối phương bị ngọn giáo xuyên qua ngực cài luôn vào chiếc cột lớn ở ngay sau lưng. Nhưng mà đâu có dễ dàng thế. Chú Đức Kiệt khẽ né sang bên, nhưng chiếc ngọn giáo lướt qua bên, cắm phập vào chiếc cột cây. Chà, phương pháp phóng giáo của nhà ngươi hay quá. Thiếu chút nữa thì chúng ta rồi. Nói đoạn cười vang. Tức giận đùng đùng, Đới Vĩnh Khang muốn bắt ngay được địch thủ, mổ bụng phanh thây, moi gan nhắm rượu mới hạ giận. Nghiến răng kèn kẹt, y nhắm thấp xuống chút nữa, phóng luôn ngọn thứ hai, mạnh hơn. Ngọn giáo lướt qua khoảng trống nhắm ức Chu Đức Kiệt lao tới. Điềm nhiên, họ Chu chờ ngọn giáo gần tới đưa thất tinh đao gạt phát văng ra một chỗ. Đoạn lẹ như chớp, chàng lượm cây đoàn đao đang dẫm ở chân nhằm ngực Đới Vĩnh Khang phóng mạnh. Cây đao bay xẹt như làn chớp. Họ Đới chưa kịp nhận xét tình hình, khi Chu Đức Kiệt cúi xuống lượm cây đao lên thì đã bị trúng thương, lưỡi đao xuyên qua ngực suốt ra phía sau lưng, rú lên một tiếng lớn. Đới Vĩnh Khang trào máu miệng, lao đảo quay té úp mặt xuống đất, thành thử đè chặt cán dao đâm sâu thêm lút tới cán. Hai chân co vào duỗi ra mấy cái, rồi nằm thẳng đờ. Từ lúc chủ nhân bị đối phương gạt mất đao, hai tên bộ hạ còn sống sót lại kinh sợ đứng nép cả vào góc tường run bần bật. Này lại thấy họ Đới đã táng mạng, chúng tưởng sẽ bị hạ sát luôn thể nên vội vàng buông khí giới quỳ xuống van xin không ngớt miệng. Giữa lúc ấy, Lam Y từ nhà trong bước ra, đồng thời tám tên gia đình chữa hỏa ở vườn sau chạy về cấp báo với chủ nhân. Nhưng khi tới đại sảnh, thấy cảnh máu đổ đầu rơi thì chúng đứng sững cả lại, biến sắc kinh sợ, định quay ra chạy. Chú Đức Kiệt quát lớn. Đứng cả lại, tên nào định chạy, ta lấy thủ cấp tức thì, vào cả trong này, mau. Tám tên gia đình líu díu kéo nhau vào đại sảnh, quỳ xuống gần hai đồng bọn. Chú Đức Kiệt hỏi. Bầy đang cứu hỏa, vào đây làm gì? Một tên nói. Không chữa được, lửa thiêu hẳn cả mấy căn nhà lá, nên chúng con chạy về báo với đối chủ nhân hay ạ. Chỉ xác họ Đới, chú Đức Kiệt nói. Chủ nhân các người đây này. Để ta cho các người theo nhau xuống suối vàng mà báo cáo cho y biết nhé. Dứt lời, chú Đức Kiệt túm tóc một tên lôi ra cạnh tử thi Đới Vĩnh Khang, giơ đao định chém. Tên đó sợ quá, tái mét, chắp tay lại kêu van. Chúng con nghèo nghèo nàn, nên phải theo. Chủ nhân bắt hành động như vậy. Chà, các người ngụy biện. Bao năm theo đới tặc làm thịt người không biết gây tay, nay còn viện lẽ nọ kia van xin cái gì? Chú Đức Kiệt cốt ý dọa nạt cho chúng sợ thôi, nên chàng cha đao vào vỏ, buông tóc tên kia cho nó chạy quỳ chỗ đồng bọn. Lam Y chạy vào nhà trong, giây lát trở ra với một cuộn dây thừng lớn. Chú Đức Kiệt hỏi. Tên nào thuộc hết đường trong trang viện này? Một tên có tuổi hơn cả giơ tay. Dạ thưa, con ạ. Hai anh em Chu gia trói giật cánh khửu chín đứa còn lại, để đó. Lam Y bảo tên nọ. Có bao nhiêu người bị giam cầm trong trang viện này? Dạ, hiện có 4 người, mới giam được có mấy bữa nay. Họ ở đâu? Ở dưới hầm ạ. Chỉ tử thi là ứng đăng, Lam Y nói. Trừ tên kia và mụ bạch mẫu Ngô Công, có ai khác ở đây không? Dạ bẩm không, Tần Thị và Lạ Ứng Đăng đây là mẹ con, cả hai cùng mới tới chơi nơi trang viện được có vài ngày thôi. Có bao nhiêu cơ quan tại đây? Tên nọ chỉ con sư tử gỗ bị chém đứt đầu và hai cánh cửa giả hai bên đại sảnh. Có nơi phát tên ở con sư tử này. Còn hai cửa kia mở ra được thì có hai lưỡi dao lớn cài trong tường rớt thẳng xuống khiến kẻ gian tế đột nhập đại sảnh có thể bị xả dọc xuống từ đầu tới chân được ạ. Làm thử ta coi, từ trước tới nay đã có ai táng mạng với cơ quan đó chưa? Nói thật đi. Làm để phòng bị thôi, chứ chưa từng có ai vô đây. Nói đoạn, tên ấy đi đến góc tường, cầm cái giá để đèn đóng ở trên tường, lắc mấy cái. Cánh cửa giả vẫn y nguyên không nhúc nhích. Quái, con thấy chủ nhân đã có lần vặn cái giá đèn này thì cửa mở, ra bập xuống. Mà bây giờ thì... Không chờ tên đó nói nốt, Lam Y tiến đến gần cầm giá đèn kéo dọc xuống. Quả nhiên cánh cửa mở ra, đồng thời lưỡi dao to bỗng choán hết bề ngang cửa rồi phập xuống ngưỡng cửa. Lam Y gạt ngang cái giá đèn, lần này vẫn chuyển được, lưỡi dao rút hẳn lên vào trong tường, hai cánh cửa tự đóng lại như cũ. Tụi tặc đạo này khéo bày ra thứ máy chém này, kể cũng tân kỳ. Tên nọ dẫn anh em Chu gia đi ra phòng ngoài, chỉ miệng hầm vẫn mở từ lúc hai người nhập đại sảnh. Miệng hầm này không có lối xuống, ở dưới là chiếc địa võng có móc sắt, ai vô tình nhập chánh môn mà không bấm nút đồng ở kế bên khung cửa thì sẽ xả xuống hầm ngay. Lúc người xa xuống địa võng, chuồng sẽ rung động vào đại sảnh và tư phòng của họ đới ngay. Dứt lời, tên đó bước tới gần bức tượng bằng đồng, đúc hình Hồng Hài Nhi, kê ở bên tường xoay đi xoay lại mấy cái. Tự nhiên miệng hầm đóng sập lại như cũ. Anh em Chu gia bước tới gần, nhìn kỹ lắm mới nhận ra vết khác thường quanh miệng hầm. Lam Y nói. Xưa kia, Gia Cát Lượng chế ra mộc nhân mộc mã kể đã ghê gớm lắm, nhưng những cơ quan này thiết lập còn tinh xảo hơn nhiều. Hiền huynh có đồng ý không? Hiền muội xét đoán chúng, không hiểu thứ mộc nhân mộc mã trên Thiếu Lầm tự chế ra để khảo sát môn đồ trước khi hạ sơn thế nào. Có dịp, chúng ta sẽ qua yết kiến sư trưởng Chiêu Đức, vãn cảnh tung sơn luân thể. Dạ, Ngô muội cũng mong được tới đó lắm. Họ Âu Dương vốn xuất thân từ Thiếu Lâm tự, để rồi Ngô muội nhờ Âu Dương Bích Nữ dẫn đường đi phúc kiến, có lẽ hay hơn. Nói đoạn, Lam Y ý tứ nhìn anh, miệng tủm tỉm cười. Chú Đức Kiệt cũng cười theo im lặng. Để tránh cặp mắt danh mãnh của Lam Y vẫn nhận xét chàng, chú Đức Kiệt nói lẳng, bảo tên gia đình. Còn cơ quan nào nữa không? Dạ chỉ có vậy thôi ạ, còn lối xuống hầm ở phía sau ạ, nơi kế bên cửa sau ấy. Lam Y nói qua chú Đức Kiệt biết tình hình các phòng trong. Chú Đức Kiệt nói. Chắc chắn mụ bạch mẫu cô công đem hoa cô nương chạy trốn xa rồi. Tiếc thay hiển muội không ra tay ngay từ lúc khởi trận, thành thử muội mới có dịp trốn thoát. Dùng tiếng lóng giang hồ riêng biệt của vùng Sơn Đông, Trực Lệ, chú Đức Kiệt nói tiếp. Trong khi Ngô huynh xuống xem xét dưới hầm, hiền muội nên lục soát trong các phòng tìm của cải nhà họ Đới, bọc lại cẩn thận đem đi. Để của đó ở đây cũng chẳng được việc gì. Lam Y gật đầu quay vào, còn chú Đức Kiệt theo tên gia đình ra lối sau. Tên gia đình lấy bó đuốc đốt lên đi trước dẫn đường, theo dãy hành lang bên hữu vòng ra mặt sau trang viện. Chỉ vào chiếc khóa đồng lớn vài ngang cửa, tên gia đình nói. Cửa này bị khóa ngoài mất rồi, phải vào tìm chìa khóa mới mở được ạ. Không cần, ta đã có cách mở. Chú Đức Kiệt tiến tới gần cầm chiếc chìa khóa đồng nhìn kỹ, thấy chốt khóa lớn bằng ngón tay cái lay đi lay lại mấy cái rồi vặn mạnh. Chiếc khóa bị vặn cong, bung hẳn ra, lôi theo một mảnh gỗ cánh cửa. Tên gia đình giật mình lắc đầu thẻ lưỡi nghĩ thầm. Ôi, nếu ta kiếm cách trốn bây giờ mà bị bắt thì bàn tay thép kia chỉ khẽ vặn cũng đủ gãy cổ chết rồi. Liếc nhìn thấy tên nọ thần mặt ra, chú Đức Kiệt nghi ngờ. Nghĩ gì mà thộn mặt ra vậy? Định lừa ta hả? Có chiếc chìa khóa đồng vừa rồi đi thì nên liệu cái thủ cấp nhà ngươi, nghe chưa? Tên gia đình nhăn mặt gãi gáy. Dạ, con đâu dám nghĩ hỗn, nhưng mà giật mình trước bàn tay thần lực của đại vương đấy ạ. À nhầm, hiệp khách ạ. Các ngươi là bè đảng của tặc đạo nên quen dùng danh từ đại vương hả? Tên gia đình không dám nói nữa, mở hai cánh cửa nặng nề, bước vào phía trong. Chỉ pho tượng Phật lớn bằng người thật đặt trên bục gạch sát tường. Họ Đới vẫn vận dụng pho tượng này để mở cửa xuống hầm, còn không thuộc cách sử dụng ra sao ạ? Nghi ngờ, chú Đức Kiệt đi quanh pho tượng, nhìn nhận thấy chỗ pho tượng ngồi không được khép kín với bục gạch, nên kết luận rằng có thể xê đi dịch lại được. Chàng bèn đứng bên hữu đẩy ngang, thấy cứng ngắc. Vòng sang bên tả, chú Đức Kiệt đẩy nữa. Quả nhiên là pho tượng hơi chuyển động độ nửa tấc. Đồng thời bức tranh bạch hổ ở phía trước mặt pho tượng mở hẳn vào phía trong tường, lộ ra một cái cửa lớn, hai người chui lọt. Tên gia đình cầm đuốc theo bậc thang xây gạch xuống hầm trước. Chú Đức Kiệt thì theo sau. Trong hầm không tối lắm, nhờ ánh sáng của mấy ngọn đèn dầu mà tối nào Đới Vĩnh Khang cũng cho bộ hạ thắp sẵn. Treo trên cột trống các xà ngang trên trần hầm. Nhận xét kỹ, chú Đức Kiệt thấy hầm sâu tới gần hai đầu người và dài theo chiều dọc của trang viện nhưng có phần hẹp ngang hơn. Mặt hầm và khắp chung quanh đều lát gạch và đắp đá tổ ong. Trong các bên tả, bốn người nằm trên tổ rơm đều nhỏ cả dậy. Vợ chồng người hành khách thanh niên và cha con Sa Phu. Thấy có vẻ lo sợ, chú Đức Kiệt nói. Chớ có sợ, các vị thoát nạn rồi, tôi xuống cứu đây mà. Vậy sửa soạn theo tôi ngay. Nói đoạn, họ chu đi khắp quanh hầm xem xét. Có tới vài trăm chiếc khí giới như thương giáo, đao, chĩa hai, chĩa ba, bồi mỡ cẩn thận cho khỏi han, dựng la liệt ở trên mặt tường. Cần mấy chiếc quan tài. Bỗng một luồng gió lạnh từ đâu thổi tạt vào quanh hầm. Thì ra góc trong cùng còn có một cửa nhỏ nữa. Chú Đức Kiệt hỏi tên gia đình. Cửa kia ăn thông đi đâu? Ăn thông ra phía tả trang viện, lên tới mặt đất là sườn núi rồi ạ. Đới tặc dự bị lối thoát đó. Chữ nhiều khí giới thế này, chắc y còn định bành trướng nơi trang viện này, triệu tập binh mã, lên ngôi đại vương đây. Tên gia đình nín thinh, cúi mặt nhìn xuống. Thấy bốn người kia đã thu xếp xong xuôi, chú Đức Kiệt bảo tên gia đình đi trước rồi cùng mọi người theo sau. Không đóng cửa hầm nữa, đoàn người đi ra phía trước trang viện. Bảo bốn người vào đại sảnh trước, chú Đức Kiệt hỏi tên gia đình. Chiếc xe và ngựa của cha con Sa Phu để ở đâu? Dạ, ở trong tàu ngựa, phía hữu trang viện, gần đây thôi ạ. Trang viện này có bao nhiêu ngựa? Tổng cộng là 14 con tất cả. Chú Đức Kiệt gọi hai cha con Sa Phu ra bảo đi theo. Ra tới tàu ngựa, chú Đức Kiệt bảo họ sửa soạn, lựa con nào tốt mà thắng xe. Đoạn chàng lựa hai con khỏe mạnh, bảo tên gia đình đóng yên cương lại rồi dắt ra cửa trang viện. Cha con Sa Phu cũng đánh theo sau. Nói về Lam Y, vào nhà trong khám xét các phòng, cạy các dương tủ ra coi lấy được vô số đồ châu báu, vàng thoi, bạc nén. Trong một chiếc hộp bằng vàng chạm trổ tinh vi, Lam Y mở ra xem thì thấy hai viên ngọc, một xanh lè màu lục, một đỏ như lửa, ở trong tối mà sáng lè như có đèn chiếu. Nhấc lên xem, viên ngọc nào cũng lòng dây xích bằng vàng, đeo được. Một miếng giấy đỏ đặt trong đáy hộp để 6 chữ. Tị Thủy Châu, Tị Hỏa Châu. Lam Y đoán viên ngọc màu xanh là Tị Thủy Châu, còn Tị Hỏa Châu là viên đỏ. Nhìn quanh có thùng nước trong gần đó, nam bên cầm dây vàng thả từ từ viên Tị Thủy Châu xuống nước. Lạ thay, tự nhiên nước rẽ sang hai bên như kỵ với viên ngọc. Nàng cầm hẳn viên ngọc vào trong tay rồi nhúng tay xuống nước. Cũng vậy, nước rẽ hẳn ra khiến tay Lam Y tuy để xuống qua mặt nước hẳn hoi mà lại chẳng ướt chút nào cả. Mừng quá, Lam Y bỏ ngọc vào hộp rồi cất hộp vào túi áo cẩn thận. Nàng kiếm một chiếc thùng, bỏ tất cả vàng bạc châu báu vào đó, cắp ra đại sảnh. Thì vừa vặn chú Đức Kiệt cũng về tới nơi. Hai vợ chồng thiếu niên và cha con Sa Phu được cứu thoát khỏi miệng hùm, quỳ lại anh em chu gia tạ ơn. Hai người đỡ họ dậy. Cứu khốn phò nguy là thiên chức của chúng tôi, hà tất phải lạy tạ như vậy? Các vị từ đâu qua đây? Thanh niên nói. Thưa ân nhân, vợ chồng tôi từ Bằng Lang phủ định đi Dương Châu, không ngờ lầm đường đi vào ngã này nên gặp nạn. Nếu không gặp được ân nhân thì mất mạng rồi. Tiền bạc bị chúng lấy mất cả, chỉ có quần áo là nguyên vẹn thôi. Lam Y hỏi. Mất bao nhiêu? Dạ 11 lượng bạc ạ. Người Sa Phu cũng khai mất hơn 2 lượng bạc. Lam Y bèn lấy trong dương ra 2 nén bạc đưa cho vợ chồng thanh niên và một nén cho Sa Phu. Ngoài ra Lam Y còn chọn một chiếc vòng thật đẹp đưa tặng vợ thanh niên. Bốn người mừng rỡ tạ ơn không ngớt miệng. Chú Đức Kiện hỏi tên gia đình. Ở Hắc Điếm còn mấy tên coi ngoài đó? Dạ còn 4 người ạ. Chú Đức Kiện kéo Lam Y ra một chỗ nói nhỏ. Bọn bộ hạ của đối tặc kể ra cũng tội. Hiền muội có ý kiến chi hay định đoạn số phận của chúng không? Lam Y suy nghĩ giây lát. Hiện giờ chúng đã bị trói chặt rồi, chi bằng đem bọn chúng ra cả ngoài tàu ngựa rồi phóng hỏa trang viện này. Hiền huynh biên giấy dán lên tàu ngựa kể tội họ Đới và đồng bọn, mặc cho viên chức sở tại giải chúng lên huyện điều tra. Chú Đức Kiệt tiếp lời. Số vàng bạc lỡ trang viện này cũng khá nhiều, ta nên trích ra một phần lớn sớm mai phát tặng cho những gia đình nghèo ở làng Sơn Phu. Còn thì chôn giấu đi, biết đâu sau này có ngày cần tới. Nếu trao cho bọn quản lại, kim ngân hắc thế nhân tâm, chắc chi họ đã hành động đứng đắn. Hay là lại chia nhau cười thầm anh em ta xuẩn ngốc, phải không? Hiền huynh dạy chí phải. Vì bọn bộ hạ bị trói ghì cả chân tay lại, nên anh em chu gia xách từng cặp một bỏ ra tàu ngựa. Trong khi chú Đức Kiệt viết tờ cáo trạng dán lên xà ngang tàu ngựa, Lam Y đốc thúc tên gia đình chỉ đường xuống hầm, hồi nãy để lấy các vật phóng hỏa ra chất đầy trang viện gần những nơi dễ bắt hỏa nhất. Cha con người Sa Phù và chàng thanh niên cũng giúp một tay. Họ còn kiếm trong kho thực vật lấy một ít lương khô để phòng bị ăn đường. Lam Y nói, vì lầm đường nên mới xảy ra tai nạn này, quý vị chẳng nên tiếp tục đi nốt quãng đường còn dài, chi bằng trở lại tìm ra khúc đường chính rồi hãy chỉ nẻo Dương Châu. Bây giờ nên ra khỏi khu vực Xích Hoa Viện, nghỉ lại bên đường, chừng nào sáng thì hãy đi. Thôi, chúc quý vị hảo hành. Bốn người cảm ơn và từ tạ anh em Chu gia. Lam Y cầm tay thiếu phụ, đường xa dặm thẳng giặc cướp như rươi, hiền tỷ nên hóa trang thành xấu xí để tránh mọi con mắt dòm ngó bọn lưu manh. Ai lại xinh đẹp giường này đi đường trường mà không có bảo vệ bao giờ? Thiếu phụ rớt nước mắt theo chồng đi xa. Chờ cho bốn người ra khỏi cổng trang, chú Đức Kiệt bảo tên gia đình, đồng lõa đạo tặc, tức là chống lại triều thần, tội nặng lắm. Đáng lẽ ta cũng trói người lại cho những tên kia mặc nhà chức trách địa phương phân xử, nhưng ta tha cho ngươi, vậy ngươi có liệu đường cải tà quy chính hay là lại rồi cũng sẽ thành giặc? Tên nọ quỳ xuống lại, nước mắt ròng ròng, hiệp khách rộng lòng thương, thánh phương giải thoát cuộc đời tăm tối cho con, lẽ nào con lại dám tái phạm? Con xin trở về quê tìm cách làm ăn lương thiện để khỏi phụ lòng ưu ái của nhị vị ân nhân. Nói đoạn, y quỳ mọp xuống dưới đất. Quỳ thế có ích lợi chi cho việc ăn năn tội lỗi của ngươi? Ngựa còn dư nhiều ngoài tàu, cho ngươi thắng lấy một con mà dắt ra trước sân này. Lẹ lên! Tên kia vâng dạ chạy thẳng ra tàu ngựa, giây lát dắt một con ngựa khỏe mạnh vào trước thềm nhà. Chú Đức Kiệt lấy mấy lượng bạc đưa cho y. Cầm tiền này mà ăn đường, ta phóng hỏa trang viện rồi cũng sẽ đi ngay, cho người đi trước đấy. Tên kia mừng rỡ, líu ríu vái chào anh em Chu gia rồi mới lên ngựa đi thẳng. Chú Đức Kiệt làm y liệng đèn, đuốc vào các đồ bắt hỏa. Không bao lâu sau thì ngọn lửa cháy bùng bùng bắt lên nhà mỗi lúc một lớn. Làm y bỏ riêng một phần vàng bạc bọc lại đeo lên vai để phát trần cho dân nghèo làng Sơn Phu. Đoạn cột chiếc dương nhỏ lên mình ngựa, lấy một cái cuốc gài vào bên chiếc dương. Bây giờ hiền muội theo đường cũ tìm nơi kín đáo chôn chiếc dương này đi, rồi về thẳng nhà của Cùng lão. Ngô Huỳnh còn qua hắc điếm bắt nốt mấy tên kia để hoàn tất vụ này. Lam Y lên ngựa đi trước, lửa gặp gió bắt cháy màu lẹ, ngọn lửa lem lém qua các khuôn cửa lớn cửa sổ, tiếng nổ răng rắc sáng rực cả một góc trời. Chú Đức Kiện lên ngựa vòng ra phía sau căn nhà đồ sộ đó, nhìn qua rồi thúc ngựa băng qua cổng trang nhắm phía hắc điếm tiến thẳng. Được độ hai dặm đường thì chú Đức Kiệt bỗng rẽ vào khe núi, nhảy xuống cột ngựa vào gốc cây cẩn thận. Chàng trở ra, phi thân vùn vụt trở về lối ánh lửa đang bốc ngập trời, vòng sang phía hông trang viện. Vượt tường vào trong lầu, theo bóng tối bùa các bụi cây, tiến về phía tàu ngựa. Thấy lửa cháy lớn, mấy con ngựa còn lại khó chịu vì mùi khói đứng không yên, đập móng xuống gạch cồm cộp, mồm thở phi phào. Chú Đức Kiệt nhảy lên nóc tàu ngựa, nằm ép bụng xuống nhìn qua kẽ ngói. Bọn người bị trói rên xiết chửi rủa luôn miệng. Chú Đức Kiệt cười thầm, mình sinh phước không giết chúng mà chúng còn oán thủ, là mình đã cản phá không để chúng tiếp tục nghề phi nghĩa đạo tặc. Không biết cư xử thế nào cho vừa lòng đủ mọi người được. Nghĩ vậy, họ Chu vẫn nằm ép mình trên mái, đưa mắt nhìn khắp nơi như có ý chờ một sự gì. Giây lát, quả nhiên là có tiếng vó ngựa phi từ cổng trang vọng vào. Chú Đức Kiệt mỉm cười đắc ý nhìn ra phía trước. Lồng trong ánh lửa cháy sáng rực, một người phi ngựa qua cổng trang chạy thẳng tới tàu ngựa. Người đó không phải ai xa lạ, chính là tên gia đình mà anh em Chu gia đã tha cho đi lúc trước khi phóng hỏa trang viện. Tên đó nhảy xuống ngựa, chạy vội vào trong tàu, rút con dao trong đống cỏ, tiến về phía đồng bọn bị trói còng queo nằm trong góc tàu. Một tên kêu lớn, anh em ơi, Lương Cửu đã trở lại, chúng ta thoát rồi. Lương Cửu, tên gia đình vội xịt miệng, nói nhỏ chứ, chúng ta phải mau thoát khỏi đây để về Kim Lăng thuận lại mọi sự thì sẽ được vương gia trọng dụng. Chú Đắc Kiệt nghe rõ mồn một, đắc ý là đã lượng đúng tâm lý của tên đạo tặc Lương Cửu. Bởi vậy chàng giả vờ ra đi rồi mới trở lại sau để bắt quả tang tên phản phúc. Quả như vậy, Lương Cửu manh tâm nhờ dịp không bị kiểm soát, trong khi y được phép xuống tàu thắng ngựa, bảo với đồng bọn là y sẽ trở lại đánh tháo cho mọi người. Lương Cửu núp sau hốc đá đâu đó, chờ cho anh em Chu gia đi khỏi thì mới trở vào trang để thi hành ý định. Tay cầm dao, tay lựa chỗ, Lương Cửu sắp sửa cắt dây thì bỗng giật nảy mình, đờ người ra. Trời lạnh mà mồ hôi toát ra như tắm. Một bàn tay vô tình vừa đặt lên vai y. Bỗng Lương Cửu quay lẹ người lại đâm ngược lại một đao, nhưng cổ tay đã bị một cọng kềm thép khép chặt lại vặn nhẹ. Lưỡi đao rớt xuống gạch, nghe cùng một tiếng. Lúc bấy giờ y mới nhận ra người có bàn tay thép kia không phải ai xa lạ, mà chính là người hiệp khách đã đại phá Xích Hoa Viện hồi nãy. Lương Cửu vội quỳ xuống nhăn nhó, trăm ngàn lại hiệp khách, còn chót dại phạm ạ. nổi giận đùng đùng khi thấy tên phản phúc còn dám leo lẻo van xin, ngụy biện. Mi chỉ là một con độc xà chuyên hãm hại người, không bao giờ cải nổi cái tính tình đâu. Để ngươi sống thêm làm chi cho nhơ bẩn cái xã hội, cũng đã đảo điên này. Dứt lời, chú Đức Kiệt xách bổng lương cửu lên khỏi đầu, ném mạnh vào cột gạch gần đó. Đầu lương cửu va trúng cột, nát như trứng óp, óc lẫn máu phun ra tung tóe. Thế là hết đời tên phản phúc. Chỉ xác của lương cửu, chú Đức Kiệt nói. Các người coi đấy mà làm gương, nếu muốn theo thằng này thì cứ việc tìm cách trốn về Kim Lăng. Chưa nói dứt lời, bỗng lại như cắt, chú Đức Kiệt tuốt đơn đao quay vụt lại thủ thế. Chàng vừa thoáng nghe thấy tiếng bước nhẹ trên nắp tàu ngựa. Một bóng đen từ trên cao nhảy xuống trước cửa tàu ngựa, tiếp theo một chuỗi cười giòn giã. Hiền muội trở về đây làm gì? Ngu huynh tưởng là mụ Bạch Mẫu Ngô Công trở lại cơ. Lam Y vừa cười vừa nhảy xuống. Thế hiền huynh cũng đã đi khỏi nơi này rồi mà còn trở lại làm chi? Chúng ta đồng ý với nhau thật đấy. Chú Đức Kiệt tra đao và vỏ bước ra khỏi tàu ngựa, chỉ xác tên lương cửu. Ngu huynh trở lại vì tên phản phúc kia kìa. Trong mặt y không thật, ngu muội cũng nghi ngờ, nên sau khi làm xong việc kia thì ngu muội thắc mắc trở về đây coi động tĩnh thế nào. Hiền muội để ngựa đâu? Cách đây một dặm đường. Thôi, ta cùng ra chỗ hắc điếm xem sao. Hai anh em dùng thuật phi hành chạy ra lối cổng trang tới chỗ buộc ngựa. Lam Y rẽ vào. Chú Đức Kiệt vẫn phi hành như biến đến chỗ sau phiến đá lớn, dắt ngựa ra ngoài mặt đường, thì Lam Y cũng vừa vặn phi ngựa tới. Chỉ tay về phía Xích Hoa Viên, chú Đức Kiệt bảo Lam Y. Hiền muội coi kìa, ngọn lửa gặp gió bốc cao quá. Có lẽ ở hắc điếm và dân làng Sơn Phu, mọi người phải ngạc nhiên về vụ hỏa thiêu này đấy. Đi mau mới kịp. Lam Y ngoái đầu lại nhìn qua, rồi cùng chú Đức Kiệt phi nước đại. Không bao lâu sau thì tới gần hắc điếm. Lam Y nói. Để ngựa lại đây kẻo chúng nghe thấy tiếng ngựa phi thì chạy trốn mất. Cột ngựa lại bên đường, anh em Chu Già chạy lén tới hắc điếm nghe ngóng. Quả nhiên bốn tên bộ hạ của họ đới đang đứng ở giữa sân bàn tán. Hai người chạy vòng ra lối sau, vượt tường lên nóc nhà, lần ra phía trước, nhìn xuống sân. Một tên nói. Quái, sao lại có đám cháy lớn thế này? Đúng phía trang viện rồi. Anh nói như là trang viện bị hỏa thiêu vậy, cháy rừng hay sao ấy. Một giọng khàn khàn cất lên. Tôi nhập bọn ở đây 7 năm rồi, chưa từng thấy cháy rừng vào mùa này. Không phải cháy rừng, chắc có chuyện rồi. Thú thực tôi thấy nóng ruột lắm, ngay từ lúc mới chập tối. Chào ơi, hay tin nhảm, muốn đột nhập trang viện không phải là việc dễ đâu. Ngoài đới chủ nhân, còn có Bạch Mẫu Ngô Công bản lãnh vô địch và Hắc Sát Thần Ngư cũng là tay kiệt liệt. Người đông hơn, phòng thủ cẩn mật, lại thêm hai con chó săn lớn. Cặp trai gái hôm qua có đột nhập cũng còn mệt chứ đừng nói tới việc phóng hỏa trang viện. Thôi, để tôi trèo lên cây ở sân nhìn rõ hơn xem sao. Tên đó thoăn thoắt bò lên cây ở sân, dây lâu nói vọng xuống. Đúng cháy ở trang viện anh em ạ, không còn ngờ nữa rồi, mọi người phải về trang viện do thám xem sao. Tên đó tụt xuống đất nói tiếp. Bây giờ, Lý Ngũ phi ngựa về trang viện xem sao, nếu sự thực bị cháy nên mau lẹ trở về đây báo cho anh em còn liệu đường mà rút lui. Bỗng có tiếng từ trên nóc nhà vọng xuống, khiến bốn tên nọ giật mình đứng đờ ra như phỗng đá. Trang viện xào huyệt của bọn tặc đạo các ngươi bị phá rồi, định chạy đâu cho thoát? Biết điều chói tay nạp mình thì còn có cơ sống sót. Hai bóng đèn từ nóc nhà nhảy xuống sân, nhẹ nhàng không một tiếng động nhỏ. Lam Y cười khanh khách vang trong đêm tối. Thế nào, định chiến hay hàng mà còn đứng sững như vậy? Như mới sực tỉnh, bốn tên run rẩy quỳ xuống lại xin tha tội. Nghĩ tới trận đánh hắc điếm đêm qua, chúng hãy còn ớn cả xương sống. Lại Lục Chi, vào cả trong nhà mau. Bốn tên díu dít đi vào, anh em Chu Gia theo sau. Chú Đức Kiệt kiếm dây trói gò tất cả lại, đoạn kiếm bút mực viết lên tường, dưới ký tên Lam Y nữ hiệp. Bốn tên lo sợ bị hạ sát, cho tới khi anh em Chu Gia ra khỏi cửa hồi lâu, không thấy động tĩnh mới đỡ sợ, nhưng không hiểu họ sẽ hành động thế nào. Hai người ra khỏi điếm, lấy ngựa phi theo đường cũ về rừng Đại Lâm. Khi còn cách nhà sàn của họ cùng độ trên một dặm đường, Lam Y rẽ ngựa vào sau một phiến đá lớn. Hiền huynh để ngựa ở đây, lên coi chỗ chôn thùng vàng bạc. Chú Đức Kiệt theo Lam Y chuyển lên sườn núi, đi tới một chỗ khuất có nhiều cây dương cổ thụ cao lớn. Lam Y chỉ gốc cây lớn nhất nói. Chôn ngay dưới gốc cây kia kìa, dưới phiến đá lớn ấy. Hiền muội mới đặt phiến đá vào đó phải không? Dạ, đánh dấu cho dễ nhớ. Thôi, ta về nhà cùng lão đi. Thế anh em ta đi lâu, chắc họ mong lắm. Về tới nhà, cha con cùng lão và Trần Nhị còn thức. Nghe chó sủa, ba người chạy ra đón. Chú Đức Kiệt nói. Xong việc rồi, tiếc rằng ở đây khuất không trông thấy ngọn lửa thiêu trọn Xích Hoa Viện. Trần Nhị đỡ dây cương dắt ngựa đi ra phía nhà sau. Làm y chỉ hai con ngựa nói. Tôi lấy về hai con tuấn mã này tặng cùng lão và A Hoành. Nếu ai hỏi chi, cứ nói ra Lam Y nữ hiệp tặng. Củng Thuận nói mấy lời cảm ơn, A Hoành nhanh nhẩu. Kê cháo nấu sẵn rồi, mời nhị vị thay y phục rồi uống chút rượu cho ấm. A Hoành và Trần Nhị hầu hạ rất chu đáo, thứ gì cũng sẵn sàng. Trước khi thay áo, anh em Chu gia nhìn kỹ, y phục không thấy có vết máu nào cả. Nói đến với máu, trong bộ võ thuật Tùng Thư có ghi một đoạn như sau. Trong trận chiến đấu, một đấu một hay một đấu với nhiều người, người có bản lĩnh không phải là chỉ cần có trổ tài võ dũng đâm chém bừa bãi, tàn sát đối phương mà thôi. Khi hạ xuống một lát đào, phóng ra một mũi kiếm, ta phải dự liệu trước việc địch thủ khi lãnh đòn ấy, máu sẽ phun vọt về hướng nào để liệu đường mà tránh. Kẻ chiến thắng đứng giữa các thây xác địch thủ vừa hạ xong, mặc quần áo, mặt mũi, chân tay vấy đầy máu, tất không phải là đã có bản lĩnh siêu đẳng. Trong trận loạn chiến chém văng thủ cấp địch thủ, nhưng xác không đầu ấy ngả ngay vào hướng mình, máu từ cổ xác chết phun ra như tới đầy mặt, đầy ngực mình, ta rất có thể bị một hay nhiều địch thủ khác nhân cơ hội ấy nhào tới giết chết ngay mà không kịp trở tay. Không những thế mà thôi, xa khỏi một trận đấu, máu me bê bết đầy người, hẳn cũng kém về vấn đề mỹ quan. Không lẽ mỗi lần sau khi lâm trận là mỗi lần phải thay y phục, tắm rửa sạch các vết máu trên người? Bởi vậy, khi còn theo học, môn đồ cần phải chăm chú nhận xét, học hỏi cho tinh vi những phương pháp lánh và né, dùng tay gạt hoặc dùng chân đạp sát địch thủ bị tử thương. Trên đây nói về bộ chiến, còn về mã chiến thì khác. Hổ tướng trên yên ngựa, giáp trụ nặng nề, xông xáo giữa đám quân trăm vạn, muôn tên ngàn giáo, đầm chém luôn tay, máu nhuộm ướt chiến bào từ bắp đùi trở xuống là một sự thông thường. Hơn nữa, viên hổ tướng chỉ có từ mặt trận trở về doanh trại, vấn đề mỹ quan, tiện hay không tiện đều gác bỏ ra ngoài. Chỉ cốt sao, giết, giết thật nhiều để đem lại phần thắng cho quân nhà. Nói tóm lại, cùng một chữ sát, giết, mà một giang hồ kiếm khách, giết để bảo vệ công lý, vẫn không được sao lãng vấn đề mỹ quan, về thực tế cũng như về tinh thần. Khác hẳn viên tướng lâm trận, giết theo tư cách nhà nghề. Sau trận lưu huyết, người kiếm khách đắc thắng, không mang một vấy máu nhỏ nào trong người, chắc chắn người ấy có công phu tập luyện cao siêu. Bởi vậy, anh em Chu gia rất thận trọng về phương diện này. Ngoài trời lạnh, trong nhà lửa ấm, rượu nồng, cháo gà thơm ngon khói bốc nghi ngút. Năm người xúm vào ăn uống thật ngon lành. Anh em Chu gia kể chuyện chiến đấu ở Xích Hoa Viện cho mọi người nghe. Ai nấy cũng lấy làm thích thú. Củng lão nói. Thế là từ nay, làng Sơn Phù tránh được cái ách tai ương họ đới. Như vậy dân làng mới có cơ làm ăn hàn gắn, gây cho khu vực này một nếp sống trong thái bình thịnh vượng. Chú Đức Kiệt hỏi. Các hương chức ở đây là ai có khá không? Đứng đầu Sơn Phu có Tô Tử Kiện, năm nay đã ngoài lục tuần. Họ Tô có đức độ, mọi người trong làng ai cũng kính mến. Tuy vậy trước đây cũng chẳng quyền hành chi cả, vì sự hiện diện đàn áp của đới Vĩnh Khang từ mấy năm nay. Từ nay trở đi, có lẽ làng này mới được cải tổ sống theo nếp thường được. Nhà Tô Tử Kiệt ở khu vực nào vậy? Tôi muốn tới đó. Nếu vậy, để A Hoành dẫn hiệp khách tới nơi có tiện hơn không? Như thế cũng được. Tôi muốn đi một mình đến đó, cốt ý tránh tiếng cho Củng lão mà thôi. Lam Y nói. Hiền huynh thảo qua mấy lời nhắn Tô Tử Kiện dùng tiền bạc mà ta giúp vào việc công ích xây dựng mở mang làng Sơn Phu đi. Ngô muội đến đó ngay bây giờ cho thiện việc. Củng Thuận nói, A Hoành dẫn nữ hiệp đi lối tắt, có vài dặm, gần lắm. Dứt lời, Củng Thuận đứng lên đi lấy cây bút lông và thoi mực hãy còn mới nguyên. Làm việc lao động không bao giờ cầm tới bút nghiên, thành thử mua về từ nhiều năm nay, nhưng cũng không có dùng tới. Trần Nhị đỡ lấy đi mài mực dây lát cầm lên. Chú Đức Kiệt lấy giấy thảo ra mấy hàng. Gửi Tô Tử Kiện tiên sinh. Từ nay làng Sơn Phu thoát khỏi tay đàn áp của đới tặc. Yêu cầu tiên sinh dùng gói bạc này xây dựng mở mang Sơn Phu và 1/3 giúp đỡ những người nghèo khó trong làng, nâng họ lên bậc đủ tư cách tự lực sinh sống. Dưới địa huyệt Xích Hoa Viện có nhiều khí giới, sở dĩ có thể tổ chức được một đoàn dân quân phòng vệ trong làng. Trong tàu, Ngựa tốt còn có 12 con, tiên sinh hãy lấy để dùng vào việc công. Mong tiên sinh nhất nhất thi hành đúng lời yêu cầu trong thư này. Lam Y nữ hiệp để. Chú Đức Kiệt thảo xong bức thư thì Lam Y cũng đai nịt xong. Gài thư trong bọc bạc đeo trên vai, nàng theo A Hoành đẩy cửa bước ra. Hai người theo đường tắt băng qua rừng không mấy chốc thì đã tới nơi. Tiếng chó sủa ầm ĩ. Thấy bất tiện, Lam Y bảo A Hoành. Tôi tự kiện ở nhà lầu cao nhất làng, mái cong cong kia phải không? Dạ chính phải. Nếu vậy phiền đại ca chờ tôi ở ngoài kia, tôi sẽ trở ra ngay. A Hoành chưa kịp đáp thì Lam Y đã băng mình trong đêm tối biến đâu mất rồi. Hắn lẩm bẩm. Khiếp quá, người chi mà biến hiện như ma vậy. Lam Y phi thân qua các nóc nhà và tới khu nhà lầu cao nhất, nhảy lên lan can lầu. Nàng tìm nơi cửa tránh, buộc gói bạc và lá thư lủng lẳng ngay giữa xà nhà. Đoạn nàng gõ cửa mạnh, dày lầu có tiếng chân lệt xệt đi bên trong và giọng say ngủ hỏi. Đêm hôm thế này, ai lại đi gõ cửa ngoài hiên lầu thế? Lam Y dõng dạc đáp. Tôi đây, mở mau, có việc cần. Ờ, ai đấy? Vào nhà bằng lối nào mà lại đứng ngoài hiên lầu thế này? Lam Y bừng miệng nén cười. Ta là đồ đệ của Nam Hải Quan Thế Âm từ trên trời xuống, mang gói này lại cho Tô Tử Kiện, vậy mau mau ra mà nhận lấy. Dứt lời, nàng nhảy xuống vườn, chuyển qua mặt tường, phi thân lên nóc các nhà khác, ra khỏi làng. Tiến tới sau lưng A Hoành khẽ nói. Xong rồi, ra về, kẻo lạnh. Tùy mạnh bạo, A Hoành cũng rờn cả tóc gáy thốt lên một câu. Ôi giời, giật cả mình. Lam Y phì cười, cùng A Hoành theo đường cũ về nhà kể chuyện cho mọi người nghe. Ai nấy đều tức cười. Cùng lão nói. Nhị vị hiệp khách nán lại đây vài bữa, xem Tô Tử Kiện hành động ra sao, rồi hẵng lên đường. Và lại cũng nên nghỉ ngơi lấy sức. Hai đêm này thức gần suốt sáng rồi, chờ sáng cho A Hoành nó đi dò la tin tức. Chú Đức Kiệt nói, anh em tôi giang hồ béo nước không có việc gì cần gấp, chỉ e làm rộn cuộc sống an tĩnh của lão trượng thôi. Nhị vị hành hiệp thay mặt công lý, đem lại an ninh cho thiên hạ hết năm này sang năm khác còn được nữa là thân giả này sống y tĩnh trong khu rừng hoang vắng thì có gì mà đáng kể. Trái lại, sự hiện diện của quý vị ở nơi đây là hãnh diện cho cha con lão vô cùng.